Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1850, Ngũ Giai Yêu Thú. Góc truyện audio.com. Liễu Vân Phong đầu đầy mồ hôi. Hắn vậy không làm rõ ràng được. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một đám kim dực phệ hồn hạt. Liễu gia lần trước phái người thăm dò nơi đây. Cũng không có phát hiện kim dực đoạt hồn hạt a. Chúng ta Liễu gia lần trước phái người tiến đến. Căn bản không có kim dực phệ hồn hạt a, vãn bối câu câu là thật. Như có một câu lời nói dối. Chết không yên lành, Liễu Vân Phong vì mạng sống. Chỉ có thể thề, ta muốn là một hợp lý giải thích. Phía trước không sẽ chả có cái khác cấm chế đi. Trình Khiếu Thiên cưỡng chế lửa giận trong lòng. Trầm giọng hỏi, có thể là theo địa phương khác chạy tới. Yêu trùng đổi xào huyệt là chuyện rất bình thường đi. Liễu Vân Phong có phần chột dạ nói. Lời giải thích này miễn cưỡng nói thông được. Yêu trùng hoặc là yêu thú xác thực hội di truyền xào huyệt. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Huyền Linh Chân Nhân. Huyền Linh Chân Nhân vội vàng giải thích nói. Chúng ta lần trước đi theo Liễu gia tu sĩ tiến đến. Nơi này xác thực không có kim dực phệ hồn hạt. Hẳn là theo địa phương khác di truyền tới. Bình thường tới nói. Yêu trùng hoặc là yêu thú cũng sẽ không tùy tiện di truyền. Hoặc là nhận lấy uy hiếp. Hoặc là lúc đầu địa bàn vô pháp thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. Phái người tiến nhập động đá nhìn xem. Nếu như bên trong có cao năm độc thảo độc dược. Vậy còn tốt. Nếu là không có. Chỉ sợ nơi này có ngũ giai yêu thú. Bạch Linh Nhi khách quan nói. Yêu tộc quen thuộc nhất yêu trùng yêu thú tập tính. Vương đạo hữu, chúng ta người đã chết như thế nhiều. Đến lượt các ngươi xuất lực. Trình Khiếu Thiên lạnh mặt nói. Vương Thanh Sơn cũng không có cự tuyệt. Lật bàn tay một cái. Một đầu toàn thân kim sắc tiểu thử xuất hiện trên tay. Đây là một đầu tam giai song đồng thử. Vương Trường Sinh có một đầu tứ giai song đồng thử. Nó hậu đại rất nhiều. Vương gia bồi dưỡng đại lượng song đồng thử. Xuất chinh thiên hồ giới. Vương Thanh Sơn chờ tu sĩ cấp cao đều mang một đầu tam giai song đồng thử. Chủ yếu là vì tìm kiếm linh dược. Song đồng thử phát ra nhất thanh. Chít chít, tiếng quái khiếu. Nhảy đến mặt đất, chui vào lòng đất. Sau gần nửa canh giờ. Song đồng thử theo lòng đất chui ra. Bỏ lại Vương Thanh Sơn trên tay. Quảng cáo. Động đá vôi bên trong có một ít đặc thù độc vật. Khả năng đây là hấp dẫn kim dực phệ hồn hạt nguyên nhân. Vương Thanh Sơn giải thích nói. Đặc thù độc vật, Trình Khiếu Thiên nhướng mày. Bán tín bán nghi, đi vào liền biết. Vương Thanh Sơn xem thường. Đại bộ hướng về động đá đi đến. Trình Khiếu Thiên mấy người một chút do dự. Đi theo, động đá ẩm ướt âm u, có nhiều cái cửa động. Bốn phương thông suốt, địa thế phức tạp, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói không tính là gì. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái lớn gần mẫu địa hạ động quật. Nơi hẻo lánh bên trong có nhất cái 10 trượng đại ao. Bên trong có một ít chất lỏng màu vàng kim nhạt, tản mát ra một trận ngọt mùi tanh. Đây là vạn độc tương. Khó trách kia quần kim dực phệ hồn hạt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạch Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Vạn độc tương là thiên sinh địa trưởng một loại linh vật. Kịch độc vô cùng. Đối với độc trùng tới nói là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Các ngươi lần trước không có phát hiện vạn độc tương. Trình Khiếu Thiên tò mò hỏi. Chúng ta là đuổi theo con nào đó yêu thú mới phát hiện cửu dương kim ly quả thụ. Chỉ là xác định cái này động đá không có yêu thú. Chúng ta còn chưa kịp lần nữa thăm dò. Các ngươi liền tới nhà. Liễu Vân Phong giải thích nói. Liễu gia hết thảy thăm dò 3 lần. 2 lần trước tổn thất nặng nề. Lần thứ 3 thu hoạch lớn nhất. Phát hiện một gốc cửu dương kim ly quả thụ. Bọn hắn còn chưa kịp ngắt lấy cửu dương kim ly quả. Yêu tộc tự giết đến tận cửa. Đến nỗi động đá tình huống, Liễu Vân Phong chỉ biết là bên trong không có yêu thú. Không nghĩ tới di chuyển tới một đám kim dực phệ hồn hạt. Vạn độc tương là kịch độc chi vật, dùng để dẫn dụ độc trùng không thể thích hợp hơn. Vương Thanh Sơn chờ nhân các phân một chút vạn độc tương. Vương Thanh Sơn cùng Trình Khiếu Thiên cầm đi đầu. Ra động đá, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lần này, bọn hắn nhao nhao tăng cường đề phòng. Nửa ngày sau, bọn hắn đứng tại nhất tọa thẳng nhập vân tiêu cao phong chân núi. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Trình Khiếu Thiên thần thức mở rộng, đem cao phong quét mắt mấy lần. Tử Nguyệt Tiên Tử vận dụng linh đồng, quan sát cao phong tình huống. Bọn hắn đều không có phát hiện dị thường. Tử Nguyệt Tiên Tử thả ra hai cái viên hầu khô lỗi thú đi ở phía trước. Bọn hắn theo ở phía sau, cách xa nhau trăm trượng, vượt qua đỉnh núi. Nhất tọa bốn phương thông suốt cự hình sơn cốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một gốc màu vàng kim nhạt quả thụ sinh trưởng tại sơn cốc trung ương. Quả thụ có cao hơn 10 trượng. Phiến lá là màu đỏ. Thân cây là kim sắc. Trên cây treo hơn 10 khỏa màu vàng kim nhạt quả. Quả bên ngoài có cửu đạo hồng sắc đường vân. Tản mát ra một trận dị hương. Trên mặt đất trải rộng mọc đầy cỏ xỉ rêu thạch đầu. Cũng không nhìn thấy yêu thú cái bóng. Tử Nguyệt Tiên Tử vận dụng linh đồng, vậy không có phát hiện yêu thú tung tích. Kỳ quái, lần trước tới lúc có yêu thú trông coi a? Liễu Vân Phong lơ ngơ. Tử Nguyệt Tiên Tử pháp quyết vừa bấm, hai cái viên hầu khô lỗi thú đại bộ hướng về Cửu Dương Kim Ly quả thụ đi đến. Tốc độ cũng không nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Thanh Sơn đám người ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái viên hầu khô lỗi thú. Bọn chúng vừa tới gần Cửu Dương Kim Ly quả thụ 10 trượng. Nhất khối kim sắc vỏ cây bỗng nhiên theo trên cành cây bay ra. Trong nháy mắt xuyên thủng hai cái viên hầu khô lỗi thú đầu. Kim quang lóe lên, một đầu thân dài 5 trượng kim sắc thằn lằn theo trên cành cây bò xuống. Kim sắc thằn lằn con mắt là kim hồng sắc. Lưng bên trên có một loạt kim sắc gai sắc, dưới bụng là bốn cái liềm đao vẩy kim sắc lợi trảo. Nó bên ngoài thân nhất cái mơ hồ, bỗng nhiên biến thành màu xanh nâu, cùng mặt đất hòa làm một thể. Quảng cáo, ngũ giai thất thải tích, Liễu Vân Phong hoảng sợ nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kim dực phệ hồn hạt đoán chừng là bị thất thải tích đuổi đi ra. Đến nỗi nguyên lai trông coi Cửu Dương Kim Ly quả thụ yêu thú, tự nhiên là bị thất thải tích diệt sát. Thất thải tích phát ra một đạo bén nhọn chói tai quái minh thanh âm. Đám người đầu óc vang ong ong. Liễu Vân Phong hai chân như nhũn ra. Một đạo to dài kim sắc lưỡi dài bắn ra, vòng qua bọn hắn, ý đồ đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào thất thải tích khẩu trong. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, tế ra thanh liên nghiệp hòa, bảo vệ bọn hắn 5 người. Kim sắc lưỡi dài chạm đến thanh liên nghiệp hòa, bốc lên một làn khói xanh, trong nháy mắt rụt trở về. Nhân cơ hội này, Trình Khiếu Thiên cùng Bạch Linh Nhi kịp phản ứng, hóa thành hai vệt độn quang phá không. Hai tên yêu tộc cùng Liễu Vân Phong bị kim sắc lưỡi dài cuốn về thất thải tích miệng bên trong không thấy. Thất thải tích phát ra một trận vui sướng tê minh thanh. Tử Nguyệt Tiên Tử lật tay lấy ra hỏa tước phiến. Nhẹ nhàng một cái, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất. Đánh về phía Cửu Dương Kim Ly quả thụ. Thất thải tích tự nhiên không thuận theo. Kim sắc lưỡi dài bắn ra. Như đồng nhất cán kim sắc trường thương. Đánh về phía cuồn cuộn liệt diễm. Ầm ầm, nổ vang, liệt diễm chia năm xẻ bảy. Tản mát trên mặt đất, Cửu Dương Kim Ly quả thụ lông tóc không tổn hao gì. Vương Thanh Sơn vội vàng tế ra càn quang độn ảnh toa. Nhảy lên, pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi. Trình Khiếu Thiên cùng Bạch Linh Nhi vội vàng hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Bất quá bọn hắn còn không có bay ra đi xa. Lòng đất bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Mời đọc.